Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở Mỹ quá, cậu ta nói rồi nhấn chân ga, xe lập tức vọt về phía trước. Lê Tịnh Uy hoảng hốt thét lên, vội ôm thắt lưng cậu ta, tránh để cho mình bị ngã. Cô căn bản không biết được, cuộc đời của cô giờ phút này đã có sự thay đổi trọng đại. Vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lê Tịnh Uy đã nghe thấy góc tối bên kia đánh nhau chát chúa, rùng mình. Cô không tự chủ được mà nhìn phía đó, nhớ tới thanh niên hơn nửa tháng trước. Cậu ta không phải lại đang ở đó chứ? Đêm đó cậu ta không chỉ đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương, mà còn tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, lại xe đưa cô tận về nhà. Giúp cô cất xe rồi trả chìa khóa lại cho cô xong mới rời đi. Từ đầu tới cuối, từ xa thái độ của cậu ta không phải là rất tốt. Giọng điệu nói chuyện cũng đầy sự thiếu kiên nhẫn và tức giận. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy cậu ta tà vô hại. Cảm thấy cậu ta không đáng ghét. Hơn nữa còn có sự tín nhiệm khó mà nói rõ. Mãi cho đến lúc cậu ta đi rồi, cô cũng không quên hỏi cậu ta tên là gì. Thời gian trôi nhanh, vết chảy ở xa ở tay cô đã sớm tróc vẩy. Không nhìn kỹ thì cũng không biết chỗ đó từng bị thương. Nhờ là thuyền lướt nước không để lại dấu vết gì. Nhưng cô lại nhớ đến thanh niên kia một cách khó hiểu. Lo lắng có phải là cậu có chỗ nào cũng đánh người, sau đó không cẩn thận bị đánh vỡ đầu, chảy máu không ai đưa đến bệnh viện. Cô biết ý nghĩ này của mình rất kỳ lạ. Tuy rằng chẳng có đạo lý gì để nghĩ như thế, nhưng cô không thể ngăn cản chính mình. Giống như bây giờ cô biết rõ, gặp người đánh nhau hẳn là nên nhanh chóng rời đi, miễn lại bị vạ lây như lần trước. Nhưng cô lại không có cách nào khống chế chính mình mà đi lại gần. Càng tới gần, tim cô đập càng nhanh, khẩn trương cùng sợ hãi. Bây giờ còn kịp, nhanh quay lại thôi. Trong lòng cô vang lên tiếng nói như thế. Cô không biết bản thân đến tột cùng là bị làm sao. Tâm trí chỉ nghĩ tới cậu thanh niên đó có lẽ ở bên trong đó. Đột nhiên trong lúc đó một kẻ bị đá ra thiếu chút nữa thì đập vào người cô, khiến cô sợ tới ngừng thở. Mẹ nó, lại bị gã bị đá ra, mà trong hầm tối tiếng đánh nhau vẫn chưa ngừng lại. Rốt cuộc là bên trong có bao nhiêu người, thanh niên kia có ở trong đó không? Câu hỏi thứ ba của cô cuối cùng được bóng người thứ ba bày ra giải đáp, là cậu ta. Khuôn mặt đó cô nhớ rõ, nhưng so với lần trước thì lần này mặt mũi cậu ta thảm hại hơn nhiều. Trên mặt cậu ta là đủ loại màu sắc, nhiều chỗ bầm tím, khóe miệng và trán chảy máu, quần áo cũng dính không ít máu. Mà khiến cho cô hoảng sợ là việc sau cậu ta là hai kẻ cầm theo gậy đập xuống, ra tay rất độc. Tiếng gậy gộc đánh vào nhau khiến cho Liên Tịch Uy sợ hãi co rúm người. Cô thấy thanh niên kia dù đã trúng mấy côn nhưng còn đá lại bọn họ mấy đá, cướp được một cây gậy trên tay đối phương mà đánh trả, như còn xạ thủ hùng mãnh. Ngay cả như vậy, dù một chọi bốn thì sao cậu ta có thể chiếm được thượng phong? Nhìn thanh niên kia bị vây khốn, vây đánh, Liên Tịch Uy hoảng đến đau dạ dày. Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì mới có thể giúp cậu ta? Cô nhìn xung quanh muốn tìm người giúp nhưng chết tiệt, sao nơi này lại vắng vẻ như thế này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô có nên tham gia để giúp cậu ấy? Nhưng vấn đề là tham gia vào rồi thì thực sự giúp được cậu ta sao? Chỉ sợ còn làm liên lụy đến cậu ta hơn thôi. Không được, cô phải nghĩ ra cách khác. Gọi điện thoại báo cảnh sát. Như là nước xa không cứu được lửa gần, hét lớn xem có ai nghe được sẽ đến cứu hay không. Nhưng lòng người dễ thay đổi, cô kêu thực sự có ích hay sao? Nếu không gọi được người cứu lại gọi thêm vài kẻ lưu manh khác thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Liên Tịch Uy như kiến bò trên chảo nóng, nhìn xung quanh tìm cách cầu cứu. Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt cô quét về chiếc xe máy của mình, giống như hạ quyết tâm mà mím chặt môi. Cô chạy về chỗ xe máy, nhanh chóng ngồi lên xe, khởi động xe, bật đèn rồi hít sâu một hơi, lao thẳng về chỗ đang đánh đá kia. Bíp, cô ấn còi để lấy thêm can đảm, đồng thời dùng tiếng còi để thu hút sự chú ý của những kẻ kia, cảnh báo với họ sẽ có người lao tới. Đám người đánh nhau vốn không nghĩ sẽ có kẻ lao về phía bọn họ. Năm người sửng sốt vội tránh ra khỏi ánh đèn xe chói mắt, thà tránh trở thành phong hồn dưới xe. Liền Tịch Uy xem chuẩn phương hướng, tính chuẩn khoảng cách, dừng xe trước thanh niên. Nhanh lên đi, cô kêu to. Thanh niên kia hơi sửng sốt rồi nhíu mắt nhìn cô. Mẹ nó là đồng bọn của thằng kia, đừng để nó chạy thoát. Có người cảnh sát mắng. Mau lên, Liên Tịch Uy kinh hoàng thúc giục, sợ chậm sẽ không kịp chạy trốn. May mà thiếu niên kia phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngồi lên xe cô rồi còn nắm lấy tay ga mà phóng đi. Xe máy lập tức như tên lửa vọt đưa bọn họ rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bốn gã kia chạy ầm lên, đuổi theo bọn họ một đoạn rồi quăng gậy chút bực. thật là gặp nguy mà không hiểm, tránh được một kiếp. A Di Đà Phật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.